Chương 86, đa tạ quà tặng. Thịnh Văn Kiệt đi đến thạch sườn núi, ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đi tới Diệp Vũ, trong mắt hàn quang lập lòe, trong tay mang theo một cái túi, 50 khỏa xúc linh đang ở bên trong, cần kiểm tra nhìn xem sao. Diệp Vũ khoát tay nói, nếu như ngay cả cái này đều cần lừa gạt mà nói, cái kia làm người thật không có phẩm, ta tin tưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đồng dạng mang theo một cái túi, 50 khỏa cũng ở trong đó, ngươi cần nhìn sao. Thịnh Văn Kiệt nhìn Diệp Vũ một chút, ngươi có phong độ ta tự nhiên cũng có. Diệp Vũ tiện tay đem cái túi hướng bên cạnh ném một cái, vẫn muốn lĩnh giáo Vẫn Tinh Tông tuyệt học, hôm nay ngươi ta khi phân ra thắng bại, hôm nay lấy ngươi đầu người, vì ta chấp chưởng Vẫn Tinh Tông rải đường. Thịnh Văn Kiệt nhìn xem Diệp Vũ, không chút nào che giấu sát ý của hắn, nói chuyện rơi xuống, Thịnh Văn Kiệt khí thế trên người phun trào, cánh tay chấn động ở giữa, có lốc bốc thanh âm, linh khí cuồn cuộn, rất là làm người ta giật mình. Thịnh Văn Kiệt không hổ là Vẫn Tinh Tông thủ tịch đệ tử, xuất thủ như là lôi đình, bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Diệp Vũ lách mình tránh đi, hắn một chưởng này trực tiếp rơi sau lưng Diệp Vũ đống đất bên trên, đống đất bị phá hủy, dương lên đầy trời bão cát, một kích không có kết quả, đối phương quay người lần nữa hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi, xảo trá tàn nhẫn, thẳng hướng Diệp Vũ yết hầu chỗ, muốn chấn vỡ Diệp Vũ hầu kết. Diệp Vũ liên tục né tránh, tránh đi hắn lần lượt này công kích, càng cùng người đánh nhau, Diệp Vũ càng cảm tạ Bích Đào Các ba cửa ải, tại cửa thứ hai, chính mình lặp đi lặp lại ma luyện có kinh nghiệm, bằng không giống như quá khứ mà nói, hắn đối mặt như vậy xảo trá công kích khẳng định sẽ có chút chật vật, đường đường thủ tịch đệ tử sẽ chỉ tránh sao. Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, cánh tay hóa thành roi một dạng, lần nữa hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi. Diệp Vũ xuất thủ, lấy chưởng quét ngang mà đi, sinh sinh cùng vung tới cánh tay giao phong cùng một chỗ, trên cánh tay truyền đến lực lượng cường đại chấn Diệp Vũ đột nhiên lùi lại mới đứng vững bộ pháp, sáng rực nhìn chằm chằm Thịnh Văn Kiệt, nửa bước tẩy tủy, thật là không tồi, nguyên lai ngươi biết, còn tưởng rằng ngươi không biết. Thịnh Văn Kiệt nói ra, bất quá nếu biết, còn dám ước chiến, ta bội phục dũng khí của ngươi. Diệp Vũ cười to, nửa bước tẩy tủy mà thôi, cũng không phải chân chính tẩy tủy, ta còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, chủ động hướng về Thịnh Văn Kiệt đập tới, tạo hóa quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển, lực lượng cuộn trào mà ra, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, trực tiếp thẳng hướng Thịnh Văn Kiệt, không biết sống chết. Thịnh Văn Kiệt lạnh giọng, cánh tay vung vẩy, sinh sinh cuốn về phía Diệp Vũ, hai người luân phiên giao thủ mấy kích, lực lượng cường đại phát ra trầm đục, cuốn lên tứ phương tiếng gió hú, mặt đất các đá đều bắn ra bốn phía, phanh, Diệp Vũ cùng Thịnh Văn Kiệt đều lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Thịnh Văn Kiệt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong mắt rung động khó có thể tưởng tượng, hắn đã là nửa bước tẩy tủy cảnh gần như vô địch, trừ bỏ Lương Bất Phàm cùng Lệ Mang ai có thể chống đỡ được chính mình, nhưng bây giờ, một cái uẩn linh cảnh đỉnh phong thế mà ngăn trở hắn liên miên mấy kích, vượt quá tưởng tượng. Đối với Diệp Vũ, hắn gần nhất góp nhặt rất nhiều tin tức, biết hắn giết Lệ Phong lại qua Bích Đào Các ba cửa ải mới trở thành thủ tịch đệ tử, nghe đồn chỉ là một cái uẩn linh cảnh tiểu thành, có thế lần trước Thiên Hỏa Tông truy sát để người ta biết hắn là uẩn linh cảnh đỉnh phong, người này thiên phú không thể nghi ngờ là để cho người ta kinh ngạc, mặc dù không biết Bích Đào Các ba cửa ải đến cùng tình huống như thế nào, nhưng trăm năm qua không ai đi, liền biết khẳng định có chỗ phi phàm. Huống chi Diệp Vũ có thế tại cái này ngắn ngủi lúc từ tiểu thành đạt tới đỉnh phong, cái này đều thuyết minh gia hỏa này bất phàm. Có thế ngay cả như vậy, hắn cũng không cho rằng Diệp Vũ có thể cùng nửa bước tẩy tủy so sánh, bởi vì cái này đến một cái khác phương diện. Trên thực tế bọn hắn đã bắt đầu tẩy tủy, thôn phệ thiên địa linh khí viễn siêu trước đó, chỉ là còn chưa triệt để hoàn thành. Thịnh Văn Kiệt cứ việc kinh ngạc Diệp Vũ cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình có lòng tin. Hắn vận dụng chiến kỹ, cánh tay vung vẩy ở giữa, như là hai đầu cự mãng một dạng hoành kích Diệp Vũ, chẳng ra sao cả thôi. Diệp Vũ cười to, trên người lực lượng bạo động mà ra, liệt đào chưởng lao ra, cuồn cuộn trùng kích Thịnh Văn Kiệt. Diệp Vũ cảm thán chính mình hiểu chiến kỹ có hạn, mỗi lần đều chỉ có thể lấy liệt đào chưởng nghênh địch. Thịnh Văn Kiệt cùng Diệp Vũ lần nữa đại chiến cùng một chỗ, hai người ngươi tới ta đi, trên người lực lượng càng ngày càng kinh khủng, đụng chút, giao phong thanh âm không ngừng, rất nhiều người đứng xa xa nhìn đều chấn động trong lòng. Bích Đào Các lần này người mới có chút nhiều a, Lương Bất Phàm nghe đồn có thể cùng Thịnh sư huynh so sánh, hiện tại lại ra một cái, nghe đồn hắn chỉ là uẩn linh cảnh đỉnh phong a, cái này nếu để cho hắn tiến thêm một bước, chẳng phải là Thịnh sư huynh chưa chắc là đối thủ. Đám người nghị luận, đương nhiên là có Vẫn Tinh Tông đệ tử len lén hướng đống đất phương hướng tới gần. Diệp Vũ cùng Thịnh Văn Kiệt không đoạn giao phong, hai người đều vận dụng chiến kỹ, đánh tới cuối cùng, Diệp Vũ kinh hãi, nửa bước tẩy tủy quả nhiên phi phàm, đánh lâu như vậy, chấn cánh tay hắn đều rung lên, huyết khí quay cuồng, mà lại Diệp Vũ biết Thịnh Văn Kiệt khẳng định không có xuất toàn lực, thân là thủ tịch đệ tử, khẳng định có át chủ bài chưa ra, đương nhiên, Diệp Vũ vô song chỉ đồng dạng chưa từng thi triển. Diệp Vũ kinh hãi, Thịnh Văn Kiệt càng thêm rung động, hắn đồng dạng bị chấn huyết khí quay cuồng, Người này thật có thể lấy Uẩn Linh cảnh đỉnh phong chiến chính mình, hắn tại đối phương một chút ưu thế đều không chiếm được. Diệp Vũ cùng Thịnh Văn Kiệt luân phiên giao thủ, lần nữa quét ngang đối oanh, Diệp Vũ chấn liền lùi mấy bước, lực lượng cường đại chấn động đến hắn huyết khí bốc lên, hắn cường tự mới áp chế lại, Thịnh Văn Kiệt đồng dạng lùi lại, ánh mắt âm tàn, chuẩn bị vận dụng sát chiêu nghênh chiến Diệp Vũ, dạng này đánh xuống, bọn hắn khó mà phân ra thắng bại. Thịnh Văn Kiệt khu động lực lượng, hắn có tin tức vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới trọng thương Diệp Vũ, nhưng lại tại hắn nhào lên chuẩn bị tái chiến thời điểm, Diệp Vũ lại đột nhiên cười to, hôm nay có sự tình, ngày khác tái chiến. Nói xong, Diệp Vũ một cái nghiêng người, hướng về một phương kích xạ mà đi, nhặt lên một cái túi, quay người liền nhảy nhót xuống dốc núi. Thịnh Văn Kiệt khẽ giật mình, nhíu mày, hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ mặc Diệp Vũ rời đi, nhưng nhìn xem Diệp Vũ trốn xa thân ảnh, biết lại đuổi cũng đuổi không kịp, mặc dù thực lực không tệ, có thế dũng khí không đủ, vẫn như cũ không thành được đại sự. Thịnh Văn Kiệt lạnh giọng khẽ nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trang Súc Linh đang cái túi, phát hiện cái túi này giống như không phải là của mình, hắn hơi nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến đều là Súc Linh đang, cũng không có bởi vậy so đo. Chẳng qua là khi hắn đi qua nhặt lên cái túi này lúc, Thịnh Văn Kiệt cảm giác có chút không thích hợp, mà lúc này, Thịnh Văn Kiệt nghe được một câu cười ha ha âm thanh, thực lực của ngươi ta rất bội phục, lễ vật ta nhận, đa tạ quà tặng, ngày khác chúng ta lại một trận chiến. Thịnh Văn Kiệt biến sắc, giật ra cái túi, từ trong túi lăn ra một đống hòn đá nhỏ, lớn nhỏ cùng Súc Linh đang không có gì sai biệt. Diệp Vũ, Thịnh Văn Kiệt tức giận như sấm, hận ý ngập trời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng, mà hắn chỉ thấy Diệp Vũ bóng lưng, ngược lại là sau lưng Diệp Vũ, hắn thấy được có hai cái thanh niên trong mắt đối với hắn lộ ra đồng tình thần thái. Vẫn Tinh Tông một đám đệ tử nghe được Thịnh Văn Kiệt gầm thét không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn phi nhanh chạy lên dốc núi, sau đó nhìn cái túi dưới một đống hòn đá nhỏ, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, một câu đều nói không ra. 123 truyện.com